Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, sáng lập Tân Thần thời đại, coi như cái kia lục tinh sơ cấp hỗn độn chủng tiến nhập bản nguyên không gian. Không gian trương kém nam trong cái khe vẫn như cũ không ngừng tràn vào lấy màu đen dòi bọ một dạng năng lượng hình thái quái vật, đếm mãi không hết, liên tục không ngừng, để cho thiên sứ ra liệt chờ trong vòng nửa ngày đánh lén đám người. Phi thường tuyệt vọng, coi như lại nhiều người tiến hành đánh lén, cũng có cá lọt lưới vượt qua phong tỏa, rơi xuống đại địa bên trên, cùng rất nhiều người, là sau khi rơi xuống đất biến thành quái vật tiến hành giết chóc khác biệt. Bọn chúng sau khi rơi xuống đất lập tức cùng một ít vật phẩm dung hợp lại cùng nhau. Tiếp đó rõ ràng là phổ thông không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng vật phẩm bình thường vậy mà. Biến thành có được quỷ dị lực lượng siêu phàm vật phẩm. Này Trạch Lị Á Vương Quốc trên quảng trường cao mấy trượng quang vũ tộc pho tượng bên trên. Biến thành quỷ dị như vậy siêu phàm vật phẩm. Nó trên quảng trường tiến hành phán định. Chỉ cần là quang vũ tộc người, sẽ giống như vụn sắt bị nam châm hấp dẫn một dạng. Hút tới pho tượng bên trên, từng cái giống như con ruồi đính vào con ruồi dán lên một dạng. Chặt chẽ dính liền tại pho tượng mặt ngoài, những cái kia bị dính liền quang vũ tộc người. Từng cái biểu lộ phi thường thống khổ, không ngừng phát ra thống khổ tiếng gào thét. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên gầy gò lên, pho tượng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng ngày càng trông rất sống động, giống như có được thật sinh mệnh một dạng. Thoạt nhìn những thứ này quang vũ tộc trên thân người huyết nhục bị pho tượng thôn phệ một dạng. Thẳng đến sau cùng dính liền quang vũ tộc gầy đến bao da khô lâu, đã mất đi sinh mệnh, biến thành tàn đá. Điển hoa cảm giác từ hỗn độn chủng xâm lấn bắt đầu. Trên bầu trời nguyên khí bên trong bắt đầu tràn ngập đặc thù năng lượng. Tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn cố ý thả một cái tiến đến, lẳng lặng nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh. Rốt cục đã đoán được đối phương là lai lịch. Quỷ dị chi chủ, thật đúng là bạn cũ. Quỷ dị chi chủ là điển hoa vừa mới bắt đầu chư thiên chuyến đi lúc gặp được. Một cái tứ tinh cấp bậc hỗn độn chủng lúc biết được đối phương tồn tại, đối phương giống như hỗn độn chủng bên trong lãnh chúa một dạng. Có vô số tứ tinh cấp bậc hỗn độn chủng xem như thủ hạ. Hơn nữa, những thứ này tứ tinh cấp bậc hỗn độn chủng đã bị hắn ô nhiễm. Trên thân năng lượng bắt đầu hướng quỷ dị phương hướng đồng hóa. Tại tế hiến hắn lúc, thậm chí bị quỷ dị chi chủ đánh lên rồi ấn ký. Đối với hắn đạo cơ bản nguyên tạo thành trình độ nhất định ô nhiễm. Hay là lần này vị cách tấn cấp lục tinh sơ cấp mới hoàn toàn tiêu trừ đối phương ô nhiễm. Dài như vậy thời gian đi cùng, tự nhiên để cho điển hoa hết sức quen thuộc. Có thể thật xưng được là lão bằng hữu. Loại kia mặc dù không có đã gặp mặt, thế nhưng bạn tri kỷ đã lâu, lão bằng hữu. Xác nhận đối phương lai lịch, tại đối phương bản thể xâm lấn giới này bản nguyên không gian, cùng giới này thiên đạo bày ra mặt đối mặt chém giết bắt đầu. Điển hoa rõ ràng, hắn chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Đến, điển hoa rốt cục có động tác, bị lồng ánh sáng màu đen bao phủ thế giới tinh bích bên ngoài. Vô tận hỗn độn hải bên trong. Bởi vì hỗn độn chi khí ảnh hưởng, tầm nhìn cực thấp, ngươi căn bản không biết thân ngươi liền sẽ có thứ gì tồn tại. Một cái cây đột nhiên phá vỡ hỗn độn chi khí, hàng lâm tại lồng ánh sáng màu đen bên trên, trực tiếp phá vỡ lồng ánh sáng màu đen, cắm rễ tại thế giới tinh bích bên trên. Cùng lúc đó, cây này cùng tinh linh quốc độ trung tâm sinh mệnh thụ sinh ra cộng minh. Thế giới tinh bích giống như nhận lấy kích thích một dạng. Chỉnh thể vì đó chấn động, tinh bích bên trên màu đen tiết điểm, lập tức bị phá hư mấy cái, lồng ánh sáng màu đen xuất hiện tổn hại, đi theo nguyên lai điểm sáng màu đen vị trí, lập tức có vài cái điểm sáng màu xanh lục thay thế. Sinh ra không có khe hở dính liền, tổn hại lồng ánh sáng màu đen nơi bị một đoàn lồng ánh sáng màu xanh lục thay thế. Giống như tại một kiện cũ nát trên quần áo dùng một khối lục sắc bố đánh một cái bố đinh một dạng. Chờ bố đinh đuổi tốt, đại thụ lại lần nữa tản ra phát ra một trận lục sắc quang mang. Cùng sinh mệnh thụ sinh ra cộng minh, thế giới tinh bích lại lần nữa vì đó chấn động, lại lần nữa xóa đi 10 cái điểm sáng màu đen. Tới đồng thời, vị trí cũ bên trên lại lần nữa bị điểm sáng màu xanh lục thay thế. Theo cái này trình tự không ngừng lặp lại, điểm sáng màu đen không ngừng bị xóa đi, điểm sáng màu xanh lục không ngừng thay thế nó. Hơn nữa càng về sau hiệu suất càng cao, mỗi lần xóa đi thay thế tiết điểm số lượng thì càng nhiều. Lồng ánh sáng màu đen bên trên lục sắc bộ phận chỗ chiếm tỷ trọng lại càng lớn. Cái này phong cấm chi thuật, phi thường trọng yếu. Tức là đem hỗn độn thần ma tới cách ly, tiêu trừ thế giới giúp đỡ, cũng là tại dùng cái này trận làm cơ sở, không ngừng sáng tạo ra đối phương thân thuộc, xâm lấn giới này, tiêu diệt sinh linh, hủy diệt thế giới, chỉ có phá cái này phong cấm, mới có thể tiêu trừ đi tích liên tục không ngừng sinh ra quỷ dị đồ vật thân thuộc. Đây là bước đầu, tiên, đi hắn cành lá. Giảm hắn cánh chim, đoạn phía sau đường, tại đại thụ phá vỡ lồng ánh sáng màu đen một nháy mắt. Đánh vào thế giới bản nguyên không gian hỗn độn trùng liền ý thức được. Có người đã tham dự trận này, hắn tỉ mỉ chuẩn bị mấy ngàn năm săn thú bên trong. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng thiên đạo phi thường ký kết ngầm lập tức làm ra cường liệt nhất phản kích. Đem hắn cuốn lấy. Để cho hắn căn bản không có dư lực ứng đối bản nguyên không gian bên ngoài biến cố. Theo lồng ánh sáng màu đen không ngừng bị thay thế, hắn lực lượng cũng tại tương ứng yếu bớt, không còn vừa rồi cường thế. Giới này thiên đạo đồng dạng là lục tinh sơ cấp vị cách. Cùng hắn là đồng cấp, hơn nữa còn là tại đối phương địa bàn bản nguyên không gian bên trong. Theo phong cấm chi thuật phá giải, thiên đạo bị áp chế địa bàn ưu thế bắt đầu giải phong, triển lộ ra thuộc về thiên đạo cường thế một mặt, để cho hắn ứng đối thiên đạo phản kích đều sứt đầu mẻ chán. Lại càng không cần phải nói bận tâm đi ra bên ngoài thuộc hạ. Hai đánh một, thắng không anh hùng a. Điển Hoa dùng tử đồng nhìn xem nguyên lai chiếm hết thượng phong hỗn độn trùng. Hiện tại cùng thiên đạo trở nên thế lực ngang nhau. Hài lòng gật gật đầu, hắn muốn chính là dạng này cân bằng, chỉ có dạng này thiên đạo mới sẽ không quấy rầy đến hắn. Để cho hắn hoàn thành bản thân bố trí, hắn hàng lâm giới này, cũng không phải đến dạo chơi nhân gian, mà là vì làm trọng yếu nhất một cái thí nghiệm. Chỉ là cái này thí nghiệm có thể sẽ chạm đến thiên đạo ranh giới cuối cùng. Đang tiến hành quá trình bên trong sinh ra quấy nhiễu, lời như vậy. Cái này thí nghiệm liền không khả năng hoàn thành. Vừa lúc, hỗn độn trùng xâm lấn. Hắn mượn cơ hội này đục nước béo cò. Tá lực đả lực, tại thiên đạo cùng hỗn độn trùng chiến đấu không cách nào bận tâm đến hắn. Chỉ có thể đối với hắn thỏa hiệp lúc, để cho hắn có cơ hội hoàn thành thí nghiệm. Thế giới tinh bích bên ngoài lồng ánh sáng màu đen hoàn toàn chuyển hóa trở thành lồng ánh sáng màu xanh lục. Bước đầu tiên hoàn thành, thời cơ chín muồi, bước thứ hai, thí nghiệm, bắt đầu, cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên đại thụ, đột nhiên chấn động, từng đầu không thể xem sợi rễ, từ thế giới tinh bích bên trong mau duyên luồn tới nhập thế giới bên trong, giống như một cái lưới lớn một dạng, bay khắp bầu trời, cùng lúc này đồng thời. Sinh mệnh thụ cũng tại không ngừng cộng minh bên trong, sợi rễ không ngừng hướng sâu trong lòng đất kéo dài, vượt qua khoáng mạch, vượt qua nước ngầm tầng, vượt qua lòng đất nham tương, vượt qua đến vô tận sâu trong lòng đất, theo sợi rễ hoàn toàn chiếm giữ bầu trời cùng đại địa. Bản nguyên không gian ra ngoài hiện một cái lồng ánh sáng màu xanh lục, đem hoàn thành bao phủ ở bên trong. Từ phong cấm chi dạng bị phá hư bắt đầu, hắn liền đã ý thức được có một cái khác lục tinh vị cách tồn tại đã gia nhập chiến trường, đồng thời đứng ở thiên đạo phía bên kia. Lúc ấy hắn đã có thoái ý, thế nhưng bản nguyên không gian không tầm thường, tiến đến không dễ dàng, ra ngoài thì càng khó khăn, đặc biệt là tại không có thế giới tinh bích chi phong cấm đại trận xem như ngoại viện sau đó. Huống chi còn có thiên đạo cái này cùng hắn thế lực ngang nhau tồn tại quấy nhiễu, để cho hắn kế hoạch chạy trốn một mực không thành công. Thẳng đến lúc này, theo bản nguyên không gian bên ngoài phong ấn đại trận thành hình, hắn lập tức ý thức được, hắn rời đi bản nguyên không gian độ khó càng thêm khó khăn. Không có cách nào, hiện tại, hắn cùng thiên đạo giống như hai cái bị giam đến ta lồng bên trong thú bị nhốt một dạng. Coi như lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể cùng thiên đạo tiếp tục tiến hành chiến đấu cùng chém giết. Thiên đạo không có linh tuệ, chỉ án chương trình pháp tắc làm việc. Hỗn độn chủng xâm lấn bản nguyên không gian, liền là hắn địch nhân. Chỉ cần đối phương còn tại bản nguyên không gian một nháy mắt, hắn liền sẽ một mực chiến đấu. Coi như đã nhận ra bản nguyên không gian bị phong ấn, hắn ưu tiên cấp cũng xếp tại phía sau. Hết thảy chờ tiêu diệt xâm lấn đến bản nguyên không gian hỗn độn chủng sau đó lại nói. Theo bản nguyên không gian phong ấn, ngăn cách đối mỗi ngày nói cùng hỗn độn chủng, toàn bộ thế giới không hề bị cái khác, người, ảnh hưởng. Theo thiên địa lưới lớn hình thành, điển hoa với cái thế giới này lực ảnh hưởng đạt đến đỉnh phong. Tại thiên đạo bị phong ấn tình huống dưới, thậm chí trình độ nhất định thay thế thiên đạo. Cái này là tiếp xuống thí nghiệm, đặt xuống nền móng vững chắc. Bước thứ hai hoàn thành, bước thứ ba, bắt đầu, tán lạc với thế giới các nơi thần cách, giống như mệt mỏi chim về rừng một dạng, bay về phía bầu trời, chạm đến bầu trời từ sợi rễ tạo thành lưới lớn, giống như cục đá rơi vào trong nước một dạng, chui vào trong đó, lại lần nữa hiện thân lúc, đã cùng cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên đại thụ hòa làm một thể. Treo ở đầu cành cây bên trên, giống như sinh trưởng ở trên đại thụ trái cây một dạng. Tân năng lượng thể hệ, thành hình, giữa thiên địa xen lẫn tại nguyên khí, bao quát trong đó quỷ dị lực lượng, bị thiên địa lưới lớn hấp thu, tiếp đó phun ra ma pháp nguyên tố cùng thần lực, lấy thiên địa lưới lớn làm môi giới, đối toàn bộ thế giới siêu phàm năng lượng thể hệ tiến hành cải tạo. Chờ siêu phàm có thể hệ thống hoàn thành tái tạo. Bước thứ ba hoàn thành, điển hoa bắt đầu một bước cuối cùng. Điển hoa lấy quy tắc chi lực đối sinh trưởng tại cắm rễ ở thế giới tinh bích bên trên đại thụ thần cách tiến hành trọng tân định nghĩa, lại không lấy chủng tộc, lấy pháp tắc làm chuẩn tắc, mà là lấy chức nghiệp làm chuẩn tắc, tạo thành tân thần cách hệ thống thần chức thể hệ. Chúa tể ma pháp sư chức nghiệp ma pháp chi thần, chúa tể kỵ sĩ chức nghiệp vinh quang chi thần, chúa tể nghề nghiệp chiến sĩ chiến thần, chúa tể đạo tặc chức nghiệp đạo thần các loại, thần chức thể hệ, khởi động, huyện treo ở đầu cành cây thần cách, giống như dưa chín cuống rụng một dạng, từ đầu cành cây rơi xuống, xuyên qua thế giới tinh bích, rơi vào các nơi trên thế giới. Theo nhất định quy tắc, tự động tìm kiếm nhất phù hợp túc chủ, ngài trạch lị Á Vương quốc thủ đô, hoàng thành phía trước trên quảng trường. Bởi vì biến cố đột phát, thẩm phán thánh ma đạo sư tác phỉ Á đại hội bị phá bỏ giờ. Trên quảng trường biến cố liên miên, đặc biệt là ngài trạch lị Á Vương quốc vương tộc, quang vũ tộc người bị quỷ dị đồ vật một lần diệt tộc sau đó. Trên quảng trường đám người trở nên càng thêm hỗn loạn, giáo hội con người làm ra phòng ngừa tiếp tục hỗn loạn đi xuống. Phòng ngừa dẫm đạp chờ sự cố phát sinh, tất cả mọi người phát động vào, đầu nhập vào trấn an dân chúng, duy trì trật tự bên trong, căn bản không có người chú ý lần này đại hội xét xử nhân vật chính. Trận này tiêu diệt toàn bộ ma pháp sư chiến dịch phía sau quả lớn vẻn vẹn tồn vị lớn thánh ma. Đạo sư Tác Phỉ Á, tại không có người phát hiện tình huống dưới, một cái thần cách từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện chui vào bị trói tại trên thập tự giá Tác Phỉ Á trong mi tâm. Tác Phỉ Á trong thoáng chốc, hình như thấy được một gốc không thể diễn tả kết quả đầy thần cách trái cây chí cao thần cây. Hình như thấy được cũ thần thời đại kết thúc, tân thần thời đại mở ra, phục hồi thần trí. Tác Phỉ Á giật mình bản thân vậy mà có được thần cách, trở thành tân thần thời đại ma pháp chi thần. Đối với cái này liền giúp, Tác Phỉ Á không thể tin được đây là thật, một mực tại suy nghĩ xuất thần trong đó, một mực lấy truy tìm chân lý, phản đối tín ngưỡng thần linh ma pháp sư, vậy mà có được bản thân chức nghiệp thần linh, đây là cỡ nào châm chọc một sự kiện a. Đối với đứng ở trước đó ma pháp sư cao nhất cấp bậc thánh ma đạo sư, từ đầu đến cuối kiên trì truy tìm chân lý, phản đối tín ngưỡng thần linh, cái này một tín niệm Tác Phỉ Á mà nói, đây thật là một kiện 10 phần hoang đường buồn cười sự tình. Nàng không thể tiếp nhận ma pháp sư có được chính mình thần linh, cái này cùng nàng tín niệm trái ngược. Trong nội tâm nàng bắt đầu suy tính thế nào bóc ra thần cách. Vừa mới có được thần cách nàng tạm thời còn chưa quen thuộc thần cách, còn không có biện pháp bóc ra thần cách. Không ngừng tại thần cách nhận chủ một khắc này, nàng đã trở thành ma pháp chi thần. Quen thuộc thần cách thật giống như quen thuộc thân thể của mình một dạng, chỉ cần theo thời gian chuyển rời không ngừng sinh trưởng, nàng nhất định sẽ quen thuộc thần cách. Đến lúc đó, đột nhiên, Tác Phỉ Á hình như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được một cái tóc bạc lỗ tai dài loại nhân tộc lăng không đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, hình như đang quan sát cái gì, đang trầm tư lấy cái gì. Tác Phỉ Á hoảng sợ nói, đúng thế, cũ thần. Làm sao có thể? Chư thần hoàng hôn sau đó, cũ thần đã toàn bộ ngã xuống mới đúng a, làm sao có thể còn có cũ thần tồn tại ở thế gian? Tác Phỉ Á trong lòng hơi động, trước đó phong ấn phá vỡ, thân ảnh tại người cảm giác bên trong tiêu thất, thân thể chậm rãi trời cao, giống như đứng ở cũ thần bên cạnh. Điển Hoa quay đầu, nhìn về phía Tác Phỉ Á, mỉm cười dò hỏi, vừa mới sinh ra ma pháp chi thần, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Tác Phỉ Á khẽ nhíu mày một cái, trực tiếp đem mở miệng dò hỏi, theo ta được biết, hiện tại là tân thần thời đại, ngài xem như cũ thần, vì cái gì không có vẫn lạc, còn sống ở thế? Điển Hoa thay Tác Phỉ Á nói xong chưa hết ở giữa, lắc đầu nói, vạn sự không có tuyệt đối, chư thần hoàng hôn, cũ thần chi khó, thật có đại lượng cũ thần vẫn lạc, bất quá, luôn có một phần ngoại lệ, ví dụ như ta, tinh linh chi thần, ví dụ như, Tây Hải chỗ sâu long tộc chi thần, cái này long tộc, không phải Điển Hoa lão bằng hữu tổ long, mà là một cái khác có được cùng loại thần lằn Tây Phương Long tộc, là thân thuộc hỗn độn thần ma. Đối phương chân linh lúc ấy vừa vặn tại giới này, có thể khống chế bản thân hóa thân, kịp thời che giấu thiên đạo, không có giống cái khác hỗn độn thần ma hóa thân một dạng, bị thiên đạo khống chế xem như tử sĩ xông ra thế giới, xem như pháo hôi, vẫn lạc tại cái kia một trận lớn đồ giết bên trong. Thì ra là thế. Tác Phỉ Á bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thế không có tuyệt đối, xem như ma pháp sư Tác Phỉ Á đang theo đuổi chân lý quá trình bên trong gặp được rất nhiều tình huống như vậy, hoàn toàn có thể tiếp nhận Điển Hoa thuyết pháp này. Qua Tác Phỉ Á chẳng biết tại sao nhìn thấy đối phương giống như học sinh thấy được lão sư, con cái thấy được phụ mẫu, người hầu thấy được chủ nhân một dạng. làm cho lòng người chung tín phục, không khỏi nói ra nàng chỗ đứng trước lớn nhất nan đề. Điển Hoa nghe Tác Phỉ á cái vấn đề sau đó, cười nói ra, thần cách chỉ là công cụ, nó không có thiện ác chi phân, nó thế nào bị ứng dụng, hoàn toàn quyết định bởi tại nó chủ nhân. Ngươi vì cái gì xoắn suýt tại chúng ta những thứ này cũ thần truyền bá tín ngưỡng hình thức đâu này? Tân thần là chức nghiệp chi thần, kỳ thật hoàn toàn không cần giống chúng ta những thứ này cũ như thần chấp nhất tại truyền bá tín ngưỡng, chỉ cần ma pháp sư phát triển càng tốt, ngươi thần lực liền sẽ càng cường đại. Cái này cùng ngươi trước kia xem như thánh ma đạo sư tận sức tại cố gắng mở rộng cùng phát triển ma pháp sư cái nghề nghiệp này, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi nên may mắn, có thần cách trở thành ma pháp chi thần có được cường đại thần lực sau đó. Ngươi làm lên trước đó sự tình đến sẽ càng thêm thuận tiện. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe Điển Hoa lời nói sau đó, Tác Phỉ á lập tức có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Bừng tỉnh đại ngộ nói, xác thực như thế. Cảm tạ ngài khuyên bảo, bằng không ta còn đắm chìm tại trước đó cổ xưa quan niệm bên trong không cách nào từ đầy. Thậm chí cam chịu không nghĩ thế nào phát triển vốn là bị trọng thương ma pháp sư. Ngược lại chấp nhất tại bóc ra thần cách đâu, là ngài đề tỉnh ta, nhân từ trí tuệ tinh linh chi thần, người ân đức, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Điển Hoa đối ma pháp sư phi thường có hảo cảm. Tiện tay một điểm, nói, gặp nhau là duyên, đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Nói xong Điển Hoa liền tiêu thất ngay tại chỗ. Tác Phỉ á lại lần nữa trở nên hoảng hốt, phảng phất thấy được bao phủ tại toàn bộ bầu trời lưới lớn. Phục hồi thần trí Tác Phỉ á như có cảm giác nhìn lên bầu trời. Loáng thoáng ở giữa, hình như thấy được một cái từ quy tắc chi lực ngưng tụ thành liền phổ thông có được thần cách thần. Linh đều không thể xem bao phủ toàn bộ thế giới lưới lớn. Tác Phỉ á linh cảm phun trào, trí tuệ mở rộng, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra trong đó chân lý. Đây chính là thế giới chân tướng sao? Ta tuy rằng không thể lợi dụng nó, thế nhưng ta có thể lấy nó làm căn cơ. Xuôi theo đứng nó đường vân, lấy thần lực phục chế một cái tân mạng lưới, hoàn toàn thuộc về ma pháp sư chức nghiệp bao trùm toàn bộ thế giới mạng lưới. Cứ như vậy, ma pháp sư học tập độ khó đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Ma pháp sư thi pháp độ khó cũng đem trên phạm vi lớn đơn giản hóa. Tới tương ứng, ma pháp sư nhân số cùng sức chiến đấu đem tăng nhiều. Ma pháp sư chức nghiệp chắc chắn so cái khác chức nghiệp càng thêm hưng thịnh cường thế. Khốn nhiễu bản thân vấn đề giải quyết rồi, thản nhiên tiếp nhận mình bây giờ ma pháp chi thần cái thân phận này. Đồng thời còn tìm đến thân ma pháp này chi thần sau đó phải làm việc. Minh xác ma pháp sư phương hướng phát triển, Tác Phỉ á đối tinh linh chi thần tràn ngập cảm kích. Cung kính hướng đối phương tiêu thất phương hướng là một cái học sinh chi lễ. Tiếp đó thân ảnh lóe lên, đi tới giáo hội trong địa lao, giải cứu ra bị bắt sống ma pháp sư. Tiếp đó mang theo bọn hắn cùng một chỗ, truyền tống đến vô tận rừng rậm sâu ngoại hỏa chủng kế hoạch sau cùng nơi ẩn núp. Thấy được nàng học sinh lai ngang, Tác Phỉ á lộ ra đã lâu mỉm cười. Chư thần hoàng hôn lúc Tây Hải chỗ sâu Long Đảo bên trên vừa mới tỉnh ngủ Long tộc chi thần. Ngơ ngác nhìn xem đối với ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh. Trời sinh mãn tính cách, phá lệ lười biếng hắn căn bản không kịp phản ứng. Tân thần thời đại liền đến rồi. Tân thần thời đại, một cái nhân tộc chúa tể thời đại. Cái kia khai sáng thời đại này vĩ đại tồn tại. Hẳn là trong truyền thuyết ban cho chúng ta thần cách người đi. Đem thế giới cùng lục tinh hỗn, độn chủng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Tùy ý cải tạo thế giới, thành lập trật tự, thật là quá cường đại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, hay là ngủ tiếp bản thân giấc ngủ đi.